Chương 2. 476 yêu nữ, chịu chết đi. Nguyệt phiếu tăng thêm. Công chúa tinh thần trọng nghĩa, dọc theo con đường này phát huy còn chưa đủ đầy đủ a, người nào cũng dám chiêu, thiếu niên ở trước mắt, xem xét liền không dễ chọc được không? Chỉ là rất nhanh, Công Tôn Liệt liền phát hiện, kia sói mắt thiếu niên ánh mắt, cũng xuống dốc tại bản thân công chúa trên thân, mà là a Công Tôn Liệt quay đầu nhìn về phía đứng tại công chúa sau lưng Tiểu Mục. Tiểu Mục tự nhiên cu nở dê phát hiện, kia một đầu bím tóc lắc á lắc, trong mắt bắn ra ác lang hảo quang thiếu niên, chính một mặt nổi giận phừng phừng hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Tiêu Bảo Bảo một mặt mờ mịt. Giống như từ đầu đến cuối, nàng đều không có mở miệng lên tiếng qua đi, rõ ràng nhảy tới muốn cứu người chính là mật công chúa, cùng thiếu niên này phẫn nộ đập cũng là mật công chúa, thiếu niên này cái quỷ gì ánh mắt, giờ phút này nhìn chằm chằm nàng làm gì, là ngươi á khắc bao nhiêu năm nhảy lên cao ba thước, trong tay cứng rắn roi, chỉ vào đối diện Tiểu Mục, khuôn mặt thượng hiện đầy ý lạnh em ú cùng oán hận. Ha ha ha, mật công chúa bỗng nhiên chống nạnh phá lên cười, cô nãi nãi nói sao tiểu tử ngươi làm sao nhìn qua ngoại hình như thế nhìn quen mắt na nguyên lai, là á khắc đa bộ lạc người đi phía trước cái kia, bị ta tiểu kiểu muội muội đánh cùng con chó giống như xú nam nhân lúc trước không giống như ngươi, lôi kéo muốn lên ngày, kết quả còn không phải bị chúng ta tiểu kiểu muội muội dừng lại đánh cho tê người, đánh thư thản ha ha ha ha ha. Mật công chúa cơ hồ khống chế không nổi chính mình hào phóng tiếng cười. Tiêu Bảo Bảo một mặt mặt không hề cảm xúc, ai? Mật công chúa cười ha ha âm thanh, lập tức đột nhiên ngừng lại, một mặt không nói quay đầu nhìn về phía nhà nàng muội tử. Gặp nàng đầy mặt mờ mịt, lúc này mới ý thức được, đậu đen rau muống, tiểu gia hỏa này căn bản không nhớ do á khắc đa bộ tộc thiếu niên á tư nhân vật này đáng thương thiếu niên có cái gì sẽ so với bị người vô tình lãng quên, càng khốc liệt hơn đâu. Yêu nữ, là ngươi một bên á khắc nhiều thiếu nữ cu nở dê hét lên. Vung ra thiếu niên á lực cánh tay, thiếu nữ này không nói hai lời, rút ra chói trên chân chủy thủ liền hướng Tiểu Mục chạy qua, thôi yêu nữ, ngươi cho ta chịu chết đi ngươi. Căn cứ quản sự mặt giận dữ hét lớn một tiếng, dừng tay cho ta cờ mờ nờ, những người này có thể hay không yên tĩnh một điểm, cách một ngày cờ mờ nờ lại bắt đầu cho căn cho nói xong đi, các ngươi bí cảnh cho căn chó đi đâu, các ngươi đám người này lao tại nho nhỏ căn cứ. Làm ầm ĩ cái gì sức lực ba, nhờ Kiều Mục một cái thân hình gấp vọn, chân nhỏ dùng sức đá ra, hung hăng một chút liền đạp ở á khắc nhiều thiếu nữ phân bụng, trực tiếp đem thiếu nữ kia đạp từ xương đầu này tầm thường lăn đến đầu kia, ba một cái. Quẳng xuống đất, tốn sức nửa ngày không thể bỏ lên. Thiếu nữ dao găm trong tay tự nhiên cũng rơi vào Kiều Mục trong tay, bị nàng không chút lưu tình miễn cưỡng một chiếc, răng rắc gãy thành hai đoạn, vô tình ném trên mặt đất. Người mới yêu nữ. Cả nhà ngươi đều là yêu nữ, ngày thường mật công chúa kéo ra khỏe miệng, không nín được bật cười. Không biết được vì lông, nguyên bản cảm thấy tiểu gia hỏa đặc biệt hung tàn người, bây giờ gặp nàng cứng nhắc khuôn mặt nhỏ nói ra như thế câu nói, nháy mắt cảm thấy có chút cổ quái manh manh cảm giác. Á lực không có đi nhìn á khắc nhiều thiếu nữ một chút, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Tiểu Mục, ngươi cái này yêu nữ, chính là ngươi đối huynh trưởng ta hạ cổ bây giờ còn dám lớn lối như vậy. Thật sự cho rằng không ai có thể trị được ngươi a, có bệnh. Tiểu Mục xoay người rời đi, như thế nào tổng có một ít quái lạ hoàn toàn kẻ không quen biết, đến tìm nàng phiền phức, hắn huynh trưởng bị người hạ cổ, cùng với nàng có lông quan hệ ngăn lại á khắc bao nhiêu năm, tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra. Trời tối á đổi mới kết thúc, ngày mai gặp.